Bạch tử tái sinh, chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, phòng tốt nhất chính là phòng đôi. Vì muốn tiết kiệm chi phí, hầu hết các phòng đôi đã được cải tạo thành phòng 4 người. Phòng 309 mà Bạch tử có chính là phòng đôi. Rất thích hợp để ở cùng Từ Hiểu Đồng. Trầm Thanh Thanh cố tình lấy thiếu một phòng là muốn để chứng kiến cảnh Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng xấu hổ. Nhưng giờ đây, không những không thấy Bạch Tử xấu hổ, mà còn khiến mọi người biết rằng Bạch Tử ở phòng tốt nhất của tầng 3 có sân thượng. Làm sao mà không khiến họ ghen tị chứ? Mọi người đều đã nhận thẻ phòng, bắt đầu mang hành lý lên tầng. Sau khoảng 40 phút, họ tập trung lại dưới sảnh để chuẩn bị xuất phát tham quan ngôi làng cổ. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng lên tầng, sắp xếp lại đồ đạc một chút. Sau đó Từ Hiểu Đồng tạo một bê, ý, em mở tóc xương cá cho mình. Còn Bạch Tử thì đi xuống lầu trước để đợi mọi người. Lúc cô đến sảnh, nơi này trước đó đông đúc người, giờ chỉ còn lại mấy trưởng đoàn đang đứng đó. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn. Khi Bạch Tử đi xuống, vừa lúc chủ nhà homestay mang một sấp tờ rơi về các địa điểm tham quan trong ngôi làng cổ đến. Đưa cho Bạch Tử một tập, cầm lấy, các em, giúp tôi phát cho các bạn trong lớp nhé. Bạch Tử nhận lấy tập tờ rơi, lướt qua một lượt, tờ rơi này gần như bao quát tất cả các hoạt động có thể tham gia tại ngôi làng cổ. Rất chi tiết và đầy đủ, trong đó không chỉ có biểu diễn múa rối bóng, đố đèn lồng, thử thách đàn cầm, mà còn nhiều chương trình thú vị khác. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, chỉ cần tham gia những chương trình này là sẽ có thể nhận được những món quà kỷ niệm nhỏ. Ông chủ, những hoạt động này chỉ cần tham gia là có thể nhận quà kỷ niệm sao? Ừ, đúng vậy. Thật ra tôi có thể nói cho các em biết một bí mật. Không cần phải tham gia cũng có thể nhận được. Các em chỉ cần thêm vị trí và đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, giúp chúng tôi quảng bá một chút là được. Nhưng quà có hạn, ai đến trước thì lấy trước nhé. Đây quả là một cách quảng bá khá hiệu quả. Bạch Tử vui vẻ nhận lấy tờ rơi. Ở cuối tờ rơi có một vài câu đố đèn lồng. Bạch Tử ngồi lên sofa, nhàn rỗi suy nghĩ về câu trả lời trong lòng. Lúc này, một vài người trong hội sinh viên từ trên lầu đi xuống. Tạ Bắc Mạc đi đầu. Các phòng đều đã có người ở hết rồi. Không thiếu ai chứ? Không thiếu đâu. Em vừa đi kiểm tra lại rồi. Chủ tịch, cứ yên tâm. Khi xuống lầu, ánh mắt của Tạ Bắc Mạc lập tức dừng lại trên người Bạch Tử. Tạ Bắc Mạc bước về phía Bạch Tử. Bạch Tử, Bạch Tử ngẩng lên, thấy là Tạ Bắc Mạc, liền lên tiếng, anh có chuyện gì sao? Tạ Bắc Mạc với giọng nói ấm áp đáp, nếu lớp em thiếu gì thì nhớ nói cho tôi biết. Nói xong, anh từ trong túi lấy ra một chiếc còi màu đỏ và đưa cho Bạch Tử. Bạch Tử gật đầu, em biết rồi, còi này dùng để làm gì vậy? Bạch Tử nghĩ rằng có thể là dùng để tập hợp mọi người khi cần. Nhưng không ngờ Tạ Bắc Mạc lại nói, đây là kỷ niệm của ngôi làng cổ, màu đỏ rất hiếm, anh giữ lại cho em một cái. Màu đỏ may mắn là màu hiếm, Tạ Bắc Mạc đã đặc biệt giữ lại một chiếc để tặng cho cô. Anh cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia sáng lấp lánh, hy vọng em sẽ luôn gặp may mắn trong tương lai. Bạch Tử, kỷ niệm của ngôi làng cổ có gì khác nữa không? Tạ Bắc Mạc, không biết nữa, chắc là những món đồ như búp bê hay gì đó. À đúng rồi, các hoạt động này em có thể tham gia cùng các bạn trong lớp. Trường có chỉ tiêu đấy, nếu dữ liệu tốt, có thể cộng điểm vào cuối kỳ đấy. Đi thôi, Bạch Tử cầm chiếc còi đỏ trong tay, nhìn theo hướng Tạ Bắc Mạc rời đi. Trầm Thanh Thanh, Lương Văn Thư, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên bốn người từ cầu thang bước xuống. Ban đầu họ nói cười cười, nhưng khi vừa đến khúc cua cầu thang, Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Tạ Bắc Mạc vừa nói chuyện với Bạch Tử xong liền rời đi. Trúc Tiểu Xuân, Thanh Thanh, cậu nhìn xem, cái mà Bạch Tử đang cầm trong tay hình như là quà của anh Tạ Bắc Mạc đấy. Trầm Thanh Thanh nhìn xuống, nhìn thấy chiếc còi đỏ trong tay Bạch Tử. Cô không biết chiếc còi đỏ này là gì, nhưng nó là quà của Tạ Bắc Mạc. Trong lòng Trầm Thanh Thanh vẫn cảm thấy chút khó chịu. Cũng chỉ là một cái còi không đáng tiền thôi mà. Có lẽ chỉ là thứ dùng để gọi tập trung thôi. Khi xuống cầu thang, họ đi qua gần Bạch Tử. Lúc này Bạch Tử vẫn đang suy nghĩ về những câu đố trên tờ rơi. Dần dần, rất nhiều người từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy các trưởng đoàn khác không ai cầm còi đỏ. Hoàng Thái Liên liền đi hỏi về chiếc còi đỏ đó. Cô hỏi nhân viên của homestay và được biết rằng chiếc còi đỏ là quà kỷ niệm mà ngôi làng cổ chuẩn bị cho khách du lịch. Chỉ cần là khách tham quan ngôi làng cổ, đăng ảnh kèm vị trí lên vòng bạn bè là sẽ được nhận một món quà kỷ niệm. Quà kỷ niệm có rất nhiều loại. Chiếc còi cũng chỉ là một trong số đó. Và còi cũng có nhiều màu khác nhau. Chỉ có điều, chiếc còi đỏ là món quà ít nhất trong các món quà kỷ niệm. Màu đỏ may mắn là món quà khó có được nhất, là món đặc biệt đấy. Hoàng Thái Liên khi nghe xong, liền về kể cho Trầm Thanh Thanh và thêm mắm dặm muối. Nhân viên bảo mình, màu đỏ là màu may mắn, cực kỳ khó lấy được. Chắc chắn là Tạ Bắc Mạc đã cho Bạch Tử chiếc còi đỏ này vì Bạch Tử chủ động xin anh ấy. Trúc Tiểu Xuân gật đầu đồng ý, đúng vậy, màu này thật sự hiếm. Nhân viên làm ở đây lâu rồi mà còn chưa có. Bạch Tử không làm gì mà lại có. Chắc chắn là cậu ấy đã chủ động hỏi anh Tạ Bắc Mạc xin chiếc còi đỏ này rồi. Chiếc còi đỏ đúng là rất bắt mắt. Màu đỏ luôn thu hút ánh mắt. Giống như quốc kỳ của Hoa Quốc vậy. Đeo nó trên cổ, khó khiến người khác không thể không chú ý. Lương Văn Thư ngả người ra sau. Khoanh tay, vẻ mặt bình thản nói. Vậy còn nghe được gì khác nữa không? Hoàng Thái Liên nghĩ một chút rồi nói. À, có một chuyện nữa. Nghe nói một số hoạt động ở ngôi làng cổ này có chỉ tiêu với trường. Tham gia vào những hoạt động nổi bật có thể được cộng điểm học phần. Đây là mình nghe từ một anh trưởng đoàn trong hội sinh viên đấy. Lương Văn Thư ngẩn ra. Có thể cộng điểm học phần sao? Hoàng Thái Liên, đúng vậy. Lương Văn Thư cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, kể từ khi cô vào học tại trường T, có một số người trong Lương gia bắt đầu rất quan tâm đến thành tích học tập của cô và anh trai. Lương Thế Bách luôn có thành tích rất tốt, không ai dám đụng đến, nhưng lại khiến người khác dè chừng. Còn cô thì sao? Thành tích luôn kém cỏi. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, bà mẹ khó tính trong Lương gia lại lên tiếng. Suốt bữa cơm lúc nào cũng nói về điểm số của cô. Đại khái là nói thành tích kém của cô khiến Lương gia mất mặt. May mà, Lương Hồng Phi không đặt quá nhiều yêu cầu với Lương Văn Thư. Ông chỉ yêu cầu cô không được rớt hạng cuối. Không được thi lại kỳ cuối. Nhìn thấy kỳ cuối lại sắp tới. Nếu lần này điểm thi lại quá tệ, cô sẽ lại bị bà mẹ khó tính kia bắt bẻ. Thật sự là nghĩ đến lại cảm thấy phiền muộn. Nếu lần này tham gia các hoạt động ở ngôi làng cổ có thể cộng điểm học phần, thì Lương Văn Thư chắc chắn sẽ tham gia. Không lâu sau, mọi người đã tập trung đầy đủ. Bạch Tử phát tờ rơi cho mọi người và nói rõ. Những ai tham gia các hoạt động ở ngôi làng cổ và đạt thành tích xuất sắc sẽ có thể được cộng điểm học phần. Hội sinh viên đã phân công một anh trưởng đoàn dẫn mọi người đi tham quan ngôi làng cổ. Mọi người có thể tự do hoạt động trong vòng nửa tiếng. Và sẽ quay lại homestay vào lúc 12 giờ trưa để ăn trưa. Các trưởng đoàn có trách nhiệm thông báo cho mọi người. Cách chương.